là yêu hay hận. Chương 4. Thổi một khúc ba cảnh hoa mai. Sau lần đó Tiêu Bắc Thần dưỡng bệnh đúng nửa tháng. Hắn không cần đến giảng vũ đường nữa, cả ngày chỉ ở nhà nghỉ chơi. Chuyện Tiêu đại soái đánh tam công tử chuyển ra ngoài từ lâu, đoán chừng đã trở thành đề tài buôn chuyện của giảng vũ đường. Đám bạn bè chẳng ra sao của hắn, Mạc Vũ Nghị vân vân chẳng đến tìm nữa, tất cả đều trốn thật kỹ. Mỗi ngày hắn ở trong nhà chỉ ngồi đọc sách rồi chơi con chim. Nghe tin chính phủ trung ương kiêng dè Tiêu đại soái ở Giang Bắc nên tạm thời chỉ giam vợ chồng Lâm Tuần Xuân, chưa có động tĩnh gì khác. Hắn nghĩ vậy thì Lâm Hằng Cảnh sẽ không phải quá buồn nữa, khiến hắn cũng yên tâm. Quản gia Tiêu An của phủ đại soái lại đến chọc cho hắn vui. Cả ngày thấy Tiêu Bắc Thần hắn nhắm mắt làm võng nghỉ ngơi nên nói đến đây đọc cho hắn vài câu thơ dài sầu, vừa đọc lại là đằng sàng chỉ hiếu tiêu miên, thuyết bất tẫn vô giai tư, trầm hương đoạn tục ngọc lô hàn, đạn ngã tình hoài như thủy, địch thanh tam động mai tâm kinh phá, đà thiểu du xuân ý, giường mây mảnh giấy, cuộc sống nói không biết bao nhiêu là đạm bạc. Mùi hương đốt đó vẫn quẩn quanh, người đã đi nhưng hương còn ở đó. Ai thổi tiêu khúc ba cảnh hoa mai, khiến hoa mai giật mình rụng xuống, báo hiệu mùa xuân sắp qua. Hắn mở chừng mắt nhìn Tiêu An vừa cười vừa nháy mắt, lòng thầm hiểu, hắn giơ một chân ra đạp, khốn kiếp, không muốn sống nữa à? Dám trêu tam đại gia này. Súng của tôi đâu? Tôi bắn trúng một phát bây giờ. Tiêu An thật thà chịu đá một cái, nhưng lại cười. Tiêu An nào dám trêu chọc tam thiếu gia, chỉ là nếu bệnh tương tư đó nó ngấm vào xương thì rất khó chữa. Tiêu An nghĩ nghĩ một chiêu cho thiếu gia. Mỗi ngày cứ tầm chiều tối, thiếu gia đi dạo bên hàng rào hoa ở cổng phụ thì sẽ khỏi bệnh. Tiêu Bắc Thần ngả ngửa trên võng nhìn lên trời, hồi lâu sau mới nói, không đi, cha đang chuẩn bị đá tôi sang trường lục quân ở bên Nga kia kìa, lấy đâu thời gian mà đi làm chuyện khác. Thêm một tháng lại trôi qua, đã là vào tháng 6, đủ loại hoa đua nở trong phủ đại soái. Hôm nay Tiêu Bắc Thần nhàn nhã phát chán, hắn bước dọc theo con đường đá nhỏ, không ngờ lại tới cổng phụ. Hàng rào hoa hai bên bờ nở đầy nhiều màu sắc, đỏ, vàng, tím, trắng, hồng phấn, xanh, ngập tràn trước mắt. Đi xa hơn một chút thì là một chậu hoa cảnh thuộc ruộc, bóng nước, mẫu đơn. Chỉ duy nhất có một chậu hoa nhài màu trắng tươi mát mà trông thanh nhã. Hắn ngẩn người ngắm chậu hoa đó, bất chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, giọng em tư vọng đến. Hàng cảnh, chúng ta chỉ đi tìm dì bảy quyên góp thôi. Chị cả với chị hai thì có chồng quản nên cũng khó. Với lại những việc thiện như quyên góp, ủng hộ thì dì bảy thích làm nhất. Thôi, đừng làm phiền dì bảy. Lần trước giáo hội trường quyên tiền ủng hộ cô nhi viện, chúng ta đã đi hỏi dì rồi. Em thấy mình bán những sách vở thường ngày không dùng đến cũng được một khoản tiền đó. Giọng nói dịu dàng đó như ngọn sóng lăn tăn trên mặt nước dần dần lan ra. Khi lan đến tay hắn thì trái tim cũng trở nên ấm áp hơn. Không hiểu sao hắn lại thấy thoải mái cả người. Hắn xoay đầu nhìn Lâm Hàng Cảnh và em tư đang đi từ cổng phụ. Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn Lâm Hàng Cảnh. Em tư tinh mắt đi qua đã thấy Tiêu Bắc Thần đứng ở bên hàng rào, le lưỡi rồi cười. Này anh ba, khỏe rồi? Tiêu Bắc Thần nhìn khuôn mặt cười hì hì của em tư, hắn vẫy vẫy tay. Em qua đây. Em tư biết hắn định tính sổ chuyện hôm trước nên lắc lắc tay với Lâm Hàng Cảnh. Em đợi chị một lát, nếu thấy anh ấy làm gì chị thì đi gọi dì bảy tới giúp chị nhé. Không đợi Lâm Hàn Cảnh trả lời thì đã đi đến trước mặt Bắc Thần, vẫn cười hì hì như trước. Anh ba, anh tìm em có việc gì? Tiêu Bắc Thần lườm cô. Em cũng giỏi giả vờ đấy, nếu không phải do em lắm lời thì anh đâu phải chịu trận đòn ấy. Em chọn đi, muốn phạt kiểu văn hay kiểu võ? Văn hay là võ là cái gì? Nếu anh không chịu trận đòn đó thì Hàn Cảnh đã không ở nhà chúng ta nữa rồi. Anh cảm ơn em còn không kịp ấy chứ, lại còn bảo phạt em. Em có oan không chứ? Cô nói rõ cả ra, chọc Tiêu Bắc Thần bật cười. Tiêu Thư Nghi vừa nhìn thấy hắn cười thì phóng khoáng giơ tay ra. Anh ba đã cười rồi thì ủng hộ 200 đồng đi. Nữ tu trưởng chúng em nói muốn ủng hộ cho miền Nam, đang kêu gọi mọi người góp tiền. Em và Hàng Cảnh cũng chuẩn bị một ít tiền. Tiêu Bắc Thần biết kiểu quyên góp của trường, chẳng qua mỗi người góp vài đồng, nhiều nhất cũng chỉ 10 đồng, 20 đồng. Giờ em tư mở miệng đòi ngay 200, rõ ràng tưởng hắn không biết nên mới nói quá lên. Hắn cũng không bóc mẽ, chỉ liếc nhìn Lâm Hằng Cảnh đang đứng không xa rồi nói, được, Vậy đưa 200 cho em và em Lâm, lát nữa bảo Quách Triệu Luân đưa cho các em, hai đứa cũng đỡ phải quấn quýt lấy gì bậy. Em Tư cười hớn hở, quay người chạy đến bên Lâm Hằng Cảnh để nói tin tốt cho cô. Không biết cô nói gì mà mặt em Tư có vẻ hơi buồn. Liếc hắn cười rồi hét to, anh Ba. Hằng Cảnh nói, số tiền đấy anh cho em quyên góp cả, cô ấy có tiền không cần anh đưa. Tiểu Bắc Thần cười cười bước lại gần. Cô thấy hắn đi tới thì lập tức đi về hướng tòa lầu của dì Bảy. Cô Tư được tư lợi từ hắn, tất nhiên sẽ giúp cho hắn. Lúc này Tiêu Thu Nghi vội kéo Lâm Hằng Cảnh nói ngọt, Hằng Cảnh đợi đã, anh Ba bị đánh một trận giờ không dám thô lỗ nữa đâu, đều ở trong một phủ, đâu thể cả đời không gặp chứ. Cô bị chị Tư giữ lại không đi đâu được, đành đứng ở đó. Cô biết Tiêu Bắc Thần đang đứng sau lưng nên lòng quyết định sẽ không để ý đến hắn là xong. Ngờ đâu chị Tư lại cười hì hì nói, ai ra, quên mất đồ chơi chị mua ở Bắc Vọng Bắc Ý vẫn đang để trên xe, em đợi chị đi lấy đã. Cô lo lắng giữ tay chị Tư, chị Tư, chị đừng nói như thế, nếu đi thì chúng ta đi cùng, để em ở đây là như thế nào? Tiểu Thư Nghi thấy cô sắp phát khóc đến nơi thì không dám trêu nữa, chỉ nháy mắt tinh nghịch với Tiêu Bắc Thần rồi chỉ tay vào tai mình, vậy cứ coi như em bị điếc đi. Hắn nhìn Lâm Hằng Cảnh đang cúi đầu kéo em Tư không buông, hai tháng không gặp thấy cô bớt đi chút vẻ trẻ con. Hắn im lặng một hồi mới nói, hôm trước mới có tin cha mẹ em đã bị đi đến Tương Kính giam rồi. Triệu thống đốc Tương Kính là người quen cũ của cha tôi, nên tuy cha mẹ em tạm thời không được tự do nhưng sẽ không bị làm sao. Lời này đi thẳng vào tim cô. Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ niềm vui. Thật à? Hai má cô hiện lên thấp thoáng lúm đồng tiền. Hắn thấy nụ cười đó của cô thì tim đập mạnh, nhất thời không biết nên trả lời làm sao, chỉ gật đầu, chỉ sợ cô lại tránh đi. Hắn gật nhẹ. Em Tư đứng ở một bên cười khúc khích, ngẩng đầu lên giả vờ ngắm trời. Có con chim nhạn ngơ ngẩn bay qua. Lời này làm hắn tỉnh cả người. Có tiếng cười trêu chọc từ trên tòa lầu. Đấy, cái cô Tư này lại lấy vớ vẩn rồi. Con chim nhạn đấy có ngơ ngẩn hay không còn cũng biết sao. Con coi mình là công giá chàng chắc. Tiểu Bắc Thần nhìn ra, hóa ra là dì Bảy đang đi dạo. Thường Nghi cười ha ha chạy đến, kéo cánh tay dì một cách thân thiết. Còn đâu có biết con chim đó đang ngơ hay không, đoán là nó đang nhìn hoa nhài ở trong phủ chúng ta, thấy đẹp quá lên ngẩn người. Thường Nghi mà kệ hắn đang trừng mắt với mình, cứ liên tục cười ha ha hi hi không ngừng. Dì Bảy cũng cười, tuy hiểu ý trong câu nói của Thư Nghi, nhưng dì cũng không hùa theo, đỡ khiến Lâm Hằng Cảnh khó xử. Dì Bảy chỉ Tiêu Bắc Thần rồi cười nói, mau vào đi, cha con đang đợi ở trong thư phòng đấy, bảo là sẽ đưa con đi học ở trường lục quân bên Nga, có mấy lời dạy bảo con. Hắn biết cha đã bắt hắn đi rồi, không nhịn được mà nhìn sang Lâm Hằng Cảnh. Cô đã lùi sang một bên, cho cá ở trong hồ ăn, có vẻ không nghe thấy cuộc đối thoại bên này. Hắn quay đầu lại, thấy dì Bảy cười với mình. Mau đi đi, vào chậm sợ lại phải chịu trận đòn. Lát nữa xong, dì Bảy còn có lời muốn dặn con. Hết chương 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận? Tác giả Linh Hy. Chương 5. Sân xuân chăng cũng đa tình. Tiêu Bắc Thần đi vào trong thư phòng của cha hắn. Tiêu đại sái đang bàn việc quân sự với mấy nhân vật quan trọng. Trên bàn trong phòng có trải một tấm bản đồ, Mạc Thống Đốc và một vài sĩ quan đang nhìn nó. Lúc hắn đi vào thì nghe Mạc Thống Đốc nói, Hổ Dương quan này địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, lại là điểm quân sự quan trọng nhất giữa Nam và Bắc. Không phá được Hổ Dương quan thì có nghĩa là chính phủ bên Trung ương kiềm hãm chúng ta. Nếu phá được Hổ Dương quan cộng với lợi thế tấn công của quân ta thì chắc chắn chính phủ Trung ương không dám hành động thiếu suy nghĩ. 24 tỉnh phía Bắc cũng được phòng thủ kiên cố. Tiêu đại soái đang ngồi một bên, tay cầm một lọ thuốc người bằng mã não. Ông nói, chính phủ Trung ương cũng khá hiểm độc. Đánh Hồ Dương quan lâu như thế rồi mà mẹ kiếp vẫn chưa chiếm được. Ông ngẩn mặt, thấy hắn bước vào thì hừ một cái. Mấy ngày nay Tam công tử có vẻ nhàn rỗi đấy nhỉ? Nghe nói con vẹt ở chức viện của con đã dạy nó biết cách thăm hỏi luôn rồi. Tiêu Bắc Thần đã quen chuyện cha hắn cứ thấy hắn là khích vài câu, hắn không đáp lời. Mấy người chú sĩ quan cười cười rồi đi ra uống trà. Hắn đứng nghiêm túc bên cha, chuẩn bị nghe cha sai bảo. Tiêu đại soái nói, ta đã xếp sắp xong xuôi cả rồi, mai con sẽ đi, cũng đừng nghĩ là được ngồi máy bay, đừng mơ là con trai của ta thì được người ta nể nang một chút. Ta đã dặn trước rồi, cứ đối xử với con y như những học sinh khác của giảng vũ đường, được tuyển đi Nga. Họ chịu bao nhiêu khổ cực thì con cũng phải chịu bấy nhiêu. Nếu có bất kỳ ai thiên vị cho con thì cứ đợi ăn đòn đi. Ông ngừng một lát nói tiếp, trong 4 năm nữa con cũng đừng nghĩ tới chuyện quay về. Tốt nghiệp, cầm được cái bằng xuất sắc rồi về đây. Tiêu Bác Thần đứng thẳng tắp, khuôn mặt đầy khí khái, hắn nói, vâng, con biết rồi. Ông không nói thêm nhiều lời, chỉ dặn, dì Bảy đã dọn đồ cho con xong xuôi rồi. Nhớ đấy, ta đưa con ra nước ngoài không phải để con rong chơi. Nếu con không học được bản lĩnh gì thì đừng bước vào cửa Tiêu gia nữa, ra ngoài đi. Thấy cha cho đi, hắn thở vào nhẹ nhõm một hơi, không nói thêm gì mà quay người đi xuống. Dì Bảy đang ngồi đọc báo ở trên ghế khảm hoa, chân khắp đầu phượng, thấy hắn xuống lầu thì bảo, lão Tam, mai đi rồi, qua đây ngồi với dì một lát. Bác Thần cười nói, sắp đến giờ cơm tối, dì không đi trông bác Vọng và bác Ý à? Sao trông dì như ngồi đây đợi con vậy? Dì Bảy lườm hắn, nhìn là biết ngay có người trong lòng rồi, giờ chắc chỉ muốn chạy đi nói lời tạm biệt với người ta, lấy đâu ra thời gian nói chuyện với dì đây? Đúng là phí tấm lòng của dì, còn định cho con một viên an thần. Hắn nghe ý trong lời của dì Bảy thì đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa, giả bộ hỏi, viên an thần nào? Dì Bảy biết chế thuốc à? Dì Bảy cười, lão Tam, cái ý nghĩ xấu xa nho nhỏ đấy của con, dì Bảy đã thấy như rõ trong lòng bàn tay rồi. Đến cô Tư còn nói thẳng ra rằng con chỉ muốn quấn lấy em Lâm. Hắn nghe xong câu đó thì nhướng mày, lại chỉ biết cười, quấy rối, hôm nào con phải dạy bảo em Tư cho nghiêm túc mới được, chẳng coi ai ra gì nữa rồi. Dì Bảy đặt tờ báo xuống rồi nói, dì cũng không nói nhiều với con nữa, chỉ có một câu thôi, con cứ yên tâm đi đi, dì thay con trông em Lâm, đợi 4 năm nữa con về thì dì sẽ nói với đại soái làm mai mối cưới em Lâm về phọc cho con, có gì tốt đẹp hơn được nữa. Hắn cảm thấy như trời nắng đẹp ở sau mưa, lòng thoải mái hẳn. Vậy con xin cảm ơn dì Bảy trước. Dì Bảy bím môi, được rồi, con không cần cảm ơn dì, dì phải đi trông bác Vọng và bác Ý đây. Nếu không phải hai đứa nó còn nhỏ tuổi thì em Lâm như tin nữ kia chẳng đến phần của con đâu. Đồ của Tiêu Bắc Thần cần mang đi không nhiều, cũng không cần hắn phải tự thu xếp. Tiêu An dẫn vài người bận rộn một hồi là xong. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng treo ở giữa trời, đêm đã rất khuya. Hắn nghĩ tới ngày mai phải đi rồi nên không hề thấy buồn ngủ, trong lòng cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Hắn không nói gì, chỉ đi đến sau viện đi dạo. Gió đêm thổi vi vu, mặt đất sáng sủa, hiếm khi mới có một ngày trời đẹp như thế này. Hắn đứng dưới rặng hoa tử đằng ở trong vườn, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người hắn muốn gặp. Lâm Hàng Cảnh đang ngồi ở trước cửa sổ lầu 2, chăm chú luyện chữ. Vẫn là hai bím tóc dài ở trước ngực, cô hơi cúi đầu, đầu ngón tay cầm một chiếc bút lông nhỏ, đặt bút lông, viết một nét cẩn thận. Bên bàn còn có một chiếc đèn chụp, đèn màu hồng bằng thủy tinh, ánh sáng chiếu lên làn da như tuyết trắng, trông như phủ thêm một làn sương mù mờ mờ ảo ảo như xa tận chân trời. Hắn ngắm nhìn cô, ánh mắt tràn đầy hình ảnh dịu dàng đó. Hắn muốn in đậm hình ảnh này vào trong đầu. Lần sau gặp đã là 4 năm sau, hắn lại nhớ đến lời của dì Bảy, trong lòng liền cảm thấy yên tâm, tình cảm trong mắt cũng dạt dào thêm mấy phần. Không ngờ cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, có lẽ định nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn giật mình, vội vàng nhìn đi chỗ khác, giả vờ như đang ngắm giàn hoa tử đằng. Hoa tử đằng trước mặt đang nở đẹp vô cùng, rủ xuống từng chùm, trông như những viên ngọc tím. Trong lúc hắn giả vờ nhìn giàn hoa thì có liếc mắt nhìn cô một cái, đúng lúc đối diện với ánh mắt của cô, ánh mắt đó trong veo như làn nước, sạch sẽ không vẩn đục, như xuyên thẳng vào hắn. Cô hơi ngẩn người ra rồi đứng dậy, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh đó. Cô giơ tay kéo hai cánh cửa sổ đóng lại. Hắn nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, cô in bóng trên cánh cửa như trăng hiện trên ngàn nước dưới sương mù. Dường như hắn ngửi thấy một mùi hương thơm thanh thanh mà có thể là tỏa ra từ người cô. Hương thơm đó như có như không ám vào người hắn. Cánh hoa tự đằng rơi xuống lả tả quanh hắn, ánh trăng phủ xuống một màu bàng bạc. Còn hắn ngẩng đầu nhìn hình bóng của cô trên cửa sổ, không biết ngẩn người từ lúc nào. Hết chương 5, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận? Tác giả Linh Hy. Chương 6. Dây diều bay giữa không trung. Ngày tháng thoi đưa, ngoài sân hoa nở hoa rơi, xuân hạ rồi thu đông, ngày lên đêm xuống, vòng đi vòng lại, lại 4 năm đã đi qua chỉ trong nháy mắt. Một mùa hè lại đến,

Sư phụ cứ uống rượu là lại mắng, nhưng lại không dám mắng sư mẫu, nên cứ luôn mắng tớ, còn không cho tớ ăn cơm, bảo là phí gạo của ông, phí công ông đặt mấy cái tên hay như thế. Năm đó cha tớ mất, ông không nên đưa tớ về. Hắn kể mà không để ý đến cô, đã không còn ăn nữa. Chỉ nhìn hắn, hắn ngoảnh mặt lại. Cô đặt chiếc bánh xuống nói nhỏ. Trưa nay cậu chưa ăn cơm à? Lúc này hắn mới biết mình lỡ lời, vội chữa lại. Ăn rồi chứ. Trưa nay sư phụ mắng tớ xong, thì cho tớ ăn cơm. Ăn một bữa rất no. Cô không nói gì, chỉ bóc chiếc vỏ xanh của chiếc bánh khác rồi đưa cho hắn. Mộc Tử Chính nhìn chiếc bánh đầy cơm đó thì ngần ngại một lúc rồi mới cầm, cũng không để ý cứng hay không. Hắn cắn một miếng hết nửa cái, vừa ăn vừa cười như trẻ con. Ngon lắm, thật là ngon. Cô nhìn dáng vẻ của hắn thì cũng cười theo. Đợi đến lúc tớ về Thượng Hải, mẹ tớ làm bánh ú mới gọi là ngon. Đến lúc đó sẽ làm cho cậu ăn nhiều. Cậu định về Thượng Hải? Hiện giờ tớ chỉ có một mình nên không thể về được. Tớ đưa cậu về. Hắn ăn ngấu nghiến hết cái bánh rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, đứng ở giữa bãi cỏ nói như thật. Chúng ta sẽ đi từ sông Lâm ra ngoài thành. Nói không chừng chỉ cần ngồi thuyền cũng đến được Thượng Hải, vừa kịp Tết Đoan Ngọ. Tuyệt quá. Cô bị hắn chọc mà chỉ biết cười. Hắn càng nói càng hăng, rồi nhớ đến hai câu kỳ gần đây mới học được từ sư phụ, lại nhìn Lâm Hằng Cảnh đang cười cười vui vẻ. Hắn liền đứng tạo dáng, rồi lắc lư đầu, miệng ngâm. Ta đứng trên lầu ngắm cảnh, tai nghe loạn lạc ngoài thành, cứ lặp đi lặp lại hai câu. Cô bụng miệng cười. Sau đó nữa, hắn ngẩn người, nghĩ một hồi, lại về ngồi trên chiếc ghế đá, lắc đầu. Không biết, sư phụ chỉ có hát hai câu này thôi, tớ cũng học được có hai câu đó. Cô lại cười. Mục Tỷ Chính nhích nhìn cô rồi nói. Cậu lên cười nhiều vào, cậu cười rất đẹp. Ánh mắt của hắn vô cùng thật thà, không hề có chút giả tạo nào, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô gật đầu. Hắn cầm lấy một chiếc rìu bướm đã khô đưa cho cô. Chiếc này tặng cậu. Cô nhìn chiếc rìu to đẹp đó hỏi hắn. Vậy cậu về phải nói như thế nào với sư phụ? Mục Tử Chính cười cười, mặt mày đắc ý. Tớ đã trả tiền cho con rìu này, bỏ tiền vào tủ của sư phụ từ lâu rồi. Cậu thấy nó đẹp không? Cô gật đầu nói, đẹp lắm. Mục Tử Chính nhìn hoàng hôn bốn bề, rồi bỗng nhíu mày. Tớ phải về rồi. Giờ này chắc sư phụ đang đi tìm tớ, không về chắc lại phải ăn đòn. Cô vội giúp hắn thu dọn đồ ở trên bàn. Hắn đeo cái túi lên vai, tay cầm một chiếc rìu chuồn chuồn và rìu mỹ nhân, lại đội qua loa một chiếc mũ lên đầu, đôi mắt ở dưới mũ xám lấp lánh. Tớ về đây. Hắn chạy vội mấy bước, không ngờ mũ lại rơi xuống đất, rồi gió thổi về chỗ cũ. Cô không nhịn được lại cười. Hắn vẫy vẫy tay với cô, nhặt mũ lên rồi lại chạy đi. Chiếc rìu chuồn chuồn và rìu mỹ nhân phấp phới ở sau lưng, trông như hai chiếc cánh vậy, lúc nào cũng có thể bay lên. Cô cứ nhìn đến khi bóng hắn khuất hẳn mới quay người nhìn chiếc rìu bướm hắn để lại. Chiếc rìu đó sinh động như thật. Cô lật rìu lại, mắt nhìn khung rìu bằng trúc mà ngẩn người ra. Hóa ra trên đó khắc ba chữ Lâm Hằng Cảnh. Cô hơi nghiêng đầu nhìn ba chữ đó, trong lòng ấm áp, bờ môi mềm mại nở nụ cười. Khuôn mặt xinh đẹp ngày càng tươi tắn dưới ánh hoàng hôn. Lâm Hằng Cảnh cầm con rìu bướm về dinh thự của họ Tiêu thì vẫn chưa muộn lắm. Vừa vào sân thì thấy cả phủ đang bận bịu, người lau dọn chậu cảnh, người quét sân, đến cả cột trụ đỏ ở cổng chính cổng phụ đều được quét sơn lại. Lá rụng trên con đường đá nhỏ đã được dọn sạch sẽ. Cô đi vào phòng khách, thấy người hầu đã dọn sạch tinh, không còn một hạt bụi. Dì Bảy đang quay lưng với cô, vỗ vỗ tay nói, mau mau đem đến đây xem. Người hầu liền đứng thành hàng, giơ tay ra miếng vải dùng để lau. Dì Bảy nhìn từng miếng một, chiếc nào chiếc nấy trắng tinh, rõ ràng là phòng khách đã được lau sạch lắm rồi. Dì cười nhẹ, ánh mắt đầy niềm vui. Lui xuống đi Tiểu Trạc, nói với Tiêu An một tiếng, ngày mai cậu ba nhà chúng ta, Ai Ra, xem cái miệng ta này, giờ lên gọi là thiếu soái rồi. Ngày mai thiếu soái chiến thắng trở về, đại tiểu thư, nhị tiểu thư cũng đến, bảo hắn chú ý cả phủ, nếu xảy ra sơ sót gì thì cứ đợi ta lột ra. Đại A Hoàn Tiểu Trạc đáp vâng, rồi dẫn mấy A Hoàn đi khỏi phòng khách. Dì Bảy quay đầu nhìn thấy cô thì vừa cười vừa đi tới, tay cầm chiếc khăn lụa thêu hoa vén ngọn tóc mai của cô. Ngày mai anh ba về rồi, con xem dì chỗ này dọn thế nào. Cô nói, dì Bảy đã làm gì thì có chỗ nào không tốt ạ? Biết ngay là con nói khéo mà. Dì Bảy véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô, ai mà không biết chứ, trong phủ này tất cả đều nghe lời đại soái, đại soái lại nghe Lâm cô nương. Con đánh giá mấy câu cho gì? Lát nữa đại soái mà bảo không được thì dì chỉ cần bảo con gật đầu rồi, xem ông ấy còn làm được gì. Cô nói, dì lại trêu con. Dì bảy cười, mắt nhìn thấy chiếc diều bướm ở trong tay cô. Chiếc diều cực kỳ đẹp, trông rất sống động, hai cánh như có thể bay lên. Bà cầm diều nhìn cẩn thận rồi nói, là diều nhà nào làm vậy, đẹp quá, lát sai người mua về mấy chiếc. Cô sợ dì tinh mắt nhìn thấy ba chữ trên khung diều kia, hoảng hốt cầm lấy nó. Nếu dì thích thì lần sau con sẽ mua vài cái. Con về phòng ạ. Cô cũng không dám quay đầu nhìn lại dì bảy, chỉ vội vàng đi khỏi phòng khách ra hậu viện. Vườn hoa hậu viện rất yên tĩnh, cô đứng đó lật lại con diều rồi nhìn tỉ mỉ, lòng vui một cách khó hiểu. Đang nhìn diều thì nghe một tiếng cười yêu kiều. Lần này bị chị bắt được rồi. Có tiếng giày da lộp bộp. Tiêu Thư Nghi đi tới, cướp lấy con diều ở trong tay Lâm Hằng Cảnh, rồi cứ cười mãi không ngừng. Cả nửa ngày chẳng thấy về, biết ngay lại đi vẽ diều cho Mục Tử Chính ca ca của em mà. Ngay lập tức cô đỏ mặt, thấy Tiêu Thư Nghi cứ vung vẩy con diều, sợ khung diều gãy mất, mà lại không giành lại được từ Tiêu Thư Nghi, nên vội nói, chị Tư, diều của em. Được rồi, được rồi, biết em quý con diều này lắm, chị cũng chẳng lạ gì cái này, đây, trả em. Tiêu Thư Nghi buồn cười nhìn Hàng Cảnh, hôm nay thầy dạy gì thế, mau bảo chị. Không sáng mai lên lớp chị lại bị ăn mắng một trận. Lúc này cô mới cười, đi theo Tiêu Thư Nghi đến phòng học. Thím Lưu xách hai chiếc hộp màu đỏ đến, nói đại soái đưa thêm thức ăn cho hai cô. Bất chợt hỏi một câu, cô Tư, vừa nãy cô nói chính gì đó, ca ca gì đó, là nói về Lâm tiểu thư nhà chúng tôi sao? Thím Lưu là vú nuôi của Lâm Hằng Cảnh đưa từ phương Nam đến, bình thường quản Hằng Cảnh rất nghiêm. Mặt Lâm Hằng Cảnh đỏ bừng, Tiêu Thư Nghi lẻ lưỡi, rồi cười vui vẻ. Thím nghe nhầm rồi, tôi nói là, cô liếc sang Lâm Hằng Cảnh, thấy người ta hoảng hốt thì nói, làm người phải chính trực, nhất là phải chính trực như cậu nhỏ làm diều ấy. Thím Lưu còn chưa hiểu gì thì Lâm Hằng Cảnh đã lo lắng che miệng của Tiêu Thư Nghi. Chị còn nói nữa, xem em véo miệng chị. Tiêu Thư Nghi cười cười ha ha chạy đi. Chị nói sai rồi, sai rồi, không nói nữa được chưa? Thím Lưu thấy hai cô đuổi nhau mất thì cầm cái hộp đỏ đi vào trong, vừa đi vừa lắc đầu lầm bầm, làm người phải chính trực, cô Tư nói không sai chút nào. Hết chương 6. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu là hận, tác giả Linh Hy, chương 7. Ô hồng còn có vương hạt bưa, nàng thức tha xinh đẹp như hoa đào. Trận chiến Hổ Dương Quan đó là thắng lợi đầu tiên của Tiêu Bắc Thần, chiến công vang dội cả Cửu Châu, dĩnh quân uy phong, đảo khách thành chủ, chiếm được lợi thế từ chính phủ trung ương miền Nam, uy danh của Tiêu đại soái chấn động cả nước. Thiếu soái Tiêu gia lại thiếu niên kiệt xuất, đầy khí khái hào hùng. Hiện tại thế lực của Tiêu gia bừng bừng như dầu sôi, dinh thự Tiêu gia đông như chảy hội, người từ Nam đến Bắc đều tới tâng bốc nịnh hót, hơn nửa con đường ô tô xếp thành hàng. Từ đó Bắc Tần truyền một câu, ai cần tìm con rể thì nhà họ Tiêu có chàng Tiêu. Tiêu Bắc Thần xa nhà đã hơn 4 năm, đây là lần đầu tiên hắn trở về sau từng đó thời gian. Cả phủ ai cũng vui mừng hân hoan. Dì Bảy cùng mọi người trong nhà đợi ở trong phòng khách, bất chợt nghe tiếng lính canh ở ngoài cửa hô hào hùng chào. Tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập, Tiêu Bắc Thần dẫn đầu bước vào cùng vài vị sĩ quan. Vừa thấy hắn, dì Bảy cảm thấy trước mặt sáng ngời. Tiêu Bắc Thần mặc trang phục quân đội cổ đứng, khuôn mặt ở dưới chiếc mũ cực kỳ anh tuấn, tay cầm đôi găng tay còn bám tuyết trắng không nhiễm một chút bụi, gót sát sau đế giày sáng loáng, dáng hắn hiên ngang oai hùng, ngọc thụ lâm phong, cũng chỉ như thế này mà thôi. Mắt dì Bảy ươn ướt, bỗng giờ phút này sao lại khóc được, nên vội lấy khăn lau đi khóe mắt, mừng rỡ đi đến đón hắn. Người đi xa quê hương nay đã trở về rồi, chú ba, sao nhìn con dì thấy nghiêm túc thế? Đây là nhà con, không phải là Hổ Dương Quan. Hắn cười, con chưa gặp cha thì con không dám thả lỏng. Biết ngay là vì vậy mà. Dì Bảy liếc mắt lên lầu, đại soái đang đợi con ở trên lầu, từ sáng đã tức giận chẳng rõ là vì sao nữa, chỉ tại chuyện con về đấy. Sao con vừa về, còn chưa kịp nói tiếng chào, cha đã tức giận rồi? Có lẽ là thấy mất mặt. Dì Bảy dẫn hắn lên lầu, cười như hiểu rõ mọi chuyện. Ông ấy đánh Hổ Dương Quan 4 năm mãi không được, con đánh nửa năm đã thắng, cái mặt già nua của ông ấy chẳng biết giấu vào chỗ nào. Sáng nay còn bực tức với mấy chậu hoa ở bên ngoài, không phải hàng cảnh kéo thì sợ là mấy chậu hoa lan đó cũng bị đạp vỡ hết. Tiêu Bắc Thần thấy lòng chợt quặn, hắn hỏi: "Dì Bảy, hàng cảnh?" Dì Bảy đáp: "Chú ba, dì biết con nhớ nhung ai, yên tâm, 4 năm trước dì hứa gì với con thì vẫn luôn nhớ rõ." Nói xong thì đến trước cửa thư phòng. Dì Bảy giơ tay gõ cửa rồi báo: "Đại soái, Bắc Thần về rồi." Tiêu Đại soái đứng ở trong phòng ư một tiếng. Dì Bảy đẩy cửa cùng hắn đi vào. Vừa vào liền thấy ông đang ngả người trên chiếc giường mây, tay cầm một chiếc tẩu thuốc bằng ngọc khắc hình tỷ hưu, hít vào mấy hơi rồi nhìn hắn hừ một tiếng: "Tối còn tưởng là chuyện gì chứ, mấy ngày này thất phu lật ngược cả cái phủ Lệ Đen, đến mức chẳng ai trong nhà được yên. Hóa ra là Tiêu các hạ tới." Hắn đi lên rồi quỳ ngay ngắn trước mặt cha. "Cha." Tiêu Đại soái không nói gì, chỉ phì phò tẩu thuốc, khép mắt hờ. Dì Bảy đi tới vẫy khăn xua đi khói thuốc nói: "Chẳng trách người ta nói càng già càng trẻ con, giờ thì em hiểu rồi. Bình thường lúc nào trong lòng cũng nhớ, khó khăn lắm mới mò về, lại còn lập đại công, thế mà giờ lại nghiêm túc thế. Được rồi, đại soái không nói chuyện với chú ba thì cũng đừng phiền lòng khi chú ấy đi đấy. Đi, đi với dì, chúng ta xuống lầu nói chuyện của chúng ta." Dì Bảy nói một cách vui vẻ. Tiêu Đại soái đang ngả người trên ghế mây, mở trừng mắt đập cái tàu lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Ông nói: "Lô súng đạn mua từ Nga đó bao giờ mới về?" Câu này là hỏi Tiêu Bắc Thần. Giọng nói đã dịu đi nhiều, hắn đáp: "Ngày mai về, con đã giao việc cho Hứa Tử Tuấn. Lô súng đạn này đủ trang bị cho 3 lữ đoàn, có thể mở rộng doanh trại phía Nam thêm 15.000 người, muốn bảo vệ Hồ Dương Quan thì không thành vấn đề." Tiêu Đại soái ừ một tiếng rồi nói: "Con đứng lên đi." Hắn bèn đứng dậy. Dì Bảy thấy không khí thoải mái thì cười hớn hở: "Đại soái, em thấy Bắc Thần xuất sắc thế này thì chợt nhớ đến một câu, hôm nay không nói thì không được." "Câu gì?" "Câu đó của người xưa phải nói thế nào đây? Bảng vàng đề tên, đuốc hoa đêm động phòng. Lão Tam nhà chúng ta hôm nay cũng coi như là bảng vàng đề tên rồi, còn đuốc hoa đêm động phòng, có phải đại soái cũng nên nghĩ tới không? Lẽ nào đại soái không muốn bế cháu?" Tiêu Đại soái ngẩn ra, nhìn dì Bảy có vẻ dự liệu được trước, cuối cùng vẫn dao động. Ông hỏi: "Em đã tính từ lâu rồi. Anh xem, Lâm cô nương ở trong phủ với Bắc Thần có phải là một đôi trời sinh không?" Tiêu Đại soái trừng mắt nói: "Trời sinh cái quái gì? Đừng có hạ thấp hàng cảnh. Làm gì có cha nào lại chỉ trích con trai của mình như thế?" Dì Bảy thấy vậy cũng bực mình: "Em thấy trên đời này cũng chẳng có ai giỏi hơn chú ba. Em quyết định rồi, mai em sẽ đề cập chuyện này với cô Lâm, để thân này càng thêm thân. Gả cảnh hàng cho người khác em không yên tâm." Tiêu Đại soái thấy dì Bảy đã quyết, lại nhìn sang Tiêu Bắc Thần đang đứng thẳng tắp bên kia, ngẫm thấy dì Bảy nói cũng có đôi phần có lý. Ông im lặng một hồi: "Nếu hàng cảnh có thể ở lại nhà chúng ta thì là chuyện tốt, tất nhiên tôi đồng ý, nhưng nhất định phải để người ta cam tâm tình nguyện. Nếu không có ý gì với thằng ba thì coi như không có duyên số, tôi vẫn sẽ nuôi nó như con đẻ. Dù nó thích ai, dù là người lao động bình thường, nhưng nó gật đầu thì tôi sẽ đồng ý gả nó đi một cách hoành tráng, cùng lắm thì tặng nhiều đồ hồi môn một chút là được." Trong vườn có vài cây táo, cũng đang bày mấy con diều giấy. Cái cổng lớn đang mở, trên cổng có cắm vài chiếc chong chóng giấy nhiều màu quay tròn khi gió thổi tới. Giữa vườn là một chiếc bàn to, cạnh bàn hơi sứt mẹ, bàn phủ đầy loại bút màu vẽ. Lâm Hàng Cảnh ngồi ngay ngắn trước bàn, tóc dài buộc ra sau, một ít tóc đen xõa xuống bay chậm vào đầu vai rồi rủ xuống. Cô mặc một bộ váy màu xanh mát mẻ, trông rất nhã nhặn. Đang chăm chỉ vẽ con diều thì bỗng nghe có người đến. Mục Tử Chính đội một chiếc mũ lệch, cầm con diều hình diều hâu đi từ trên lầu xuống, giơ nó lên với cô, sự vui vẻ tràn đầy trên mặt: "Cậu xem, tớ làm xong một chiếc rồi." Hắn nhìn liếc qua liền thấy tất cả số diều trong vườn đã được tô màu, đôi mắt sáng to. Hắn hỏi đầy kinh ngạc: "Cậu vẽ xong hết rồi, nhanh như thế?" Cô ngẩng đầu cười, vẫy tay cầm bút lông: "Tô được nhiều thế này thì khi sư phụ và sư nương về, cậu chắc chắn sẽ được thưởng." Hắn nhìn những con diều đẹp đẽ ở trong vườn thì im lặng một lúc lâu, sau đó quay mặt nhìn Lâm Hằng Cảnh, nháy nháy mắt và nghiêm túc nói: "Nếu cậu bán diều, nhất định sẽ giàu to." Cô hỏi: "Giàu thì có gì tốt?" "Giàu thì có gì tốt hả? Rất nhiều cái tốt đấy." Hắn cầm con diều ngồi đối diện cô, đôi mắt đen bên dưới chiếc mũ hưng phấn: "Có thể mua được thứ mình thích, không bị bắt nạt nữa, còn không bị mệt, không phải ngày nào cũng bận rộn. Lâm Hàng Cảnh hơi cúi đầu, nở một nụ cười khổ. Dù có gia tài bạc triệu thì cũng chỉ vẫy gọi tai họa mà thôi. Luôn luôn có người dòm ngó, chỉ trong một đêm cũng có thể mất hết, có khi còn khiến chia cắt với người thân, vậy thì càng không hay. Mục Tử Chính ngạc nhiên, vậy cậu thấy thế nào mới tốt? Cô cười nhẹ nhàng, đẹp đẽ như hoa la kèn trắng. Tất nhiên chỉ cần một cái nhà thuộc về mình, cũng không cần gì nhiều, một căn phòng nhỏ là được, mỗi ngày ăn cơm canh đạm bạc, rau xanh đậu phụ, ba bữa một ngày, cứ bình yên như thế mà sống. Vậy chẳng phải là khổ cậu sao? Mình không sợ khổ. Mục Tử Chính nhìn cô một hồi, hắn trầm mặc một hồi rồi chợt cười. Vậy mình không giàu nữa, mình bán diều, bán cả đời luôn. Rau với đậu phụ mình cũng thích ăn. Ý hắn đã quá rõ. Mặt cô dần dần đỏ bừng, cô cúi đầu, tay cầm bút chấm vào mẩu vẽ, nhưng cũng không tô tiếp nữa. Mục Tử Chính luôn luôn nhìn cô, ánh mắt sáng long lanh khiến trái tim cô đập loạn. Cô đặt bút xuống rồi nói, tớ phải về rồi. Hắn vội đi cùng cô, thấy cô hốt hoảng đi ra cổng, chân vấp phải bậc cửa, rồi người chuẩn bị ngã về phía trước. Hắn lập tức giơ cánh tay ra cản lại, không ngờ lại ôm cô vào trong lòng. Mục Tử Chính cảm thấy lòng mềm mại, thơm ngát. Cậu bạn nhỏ làm diều giấy ngần người ra ngay lập tức. Lâm Hàng Cảnh xấu hổ mặt đỏ bừng, dãy ra khỏi lòng của hắn, rồi đi nhanh về cuối ngõ, cũng không dám ngẩng đầu lên. Mục Tử Chính ngơ ngẩn một lúc lâu, hương thơm vẫn còn, cánh tay vẫn duy trì tư thế như cũ, tê rần, nhưng cảm giác cô ở trong lòng hắn vẫn còn rất rõ ràng. Hắn cứ đứng đó như thất hồn, đến khi hạt mưa to như hạt đậu rơi vào mặt thì hắn mới tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn trời. Chẳng biết từ lúc nào mà trời đã đầy mây đen. Mưa mùa hạ đến rất nhanh, chỉ chốc lát là mưa rơi nặng hạt. Mục Tử Chính cứ đứng ở trong sân, rồi bất chợt nhớ ra, lúc này sợ là Lâm Hàn Cảnh đi tay không trong mưa. Hắn lo lắng, cũng chẳng nghĩ được gì nữa mà chạy thẳng vào trong làn mưa. Thấy đầu ngõ nhỏ có bán ô thì xông vào lấy một cái ô màu hồng, rồi móc hết tất cả tiền ở trong túi ra, không kịp đến là bao nhiêu đã đưa hết cho người bán ô. Hắn cầm cái ô hồng chạy theo hướng Lâm Hàn Cảnh đi. Mưa rơi vừa nhanh vừa nặng, đường phố ngập đầy nước. Người đi bộ, người bán hàng rong đều vội vàng tìm chỗ trú mưa. Cô đứng trú ở dưới mái hiên một ngôi nhà, nhìn trời mưa như chút nước. Cô không bị ướt chút nào, nhưng lại thấy Mục Tử Chính chạy vội ở trong mưa, hốt hoảng tìm kiếm gì đó. Cô gọi một tiếng, Mục Tử Chính. Hắn nghe thấy, quay người nhìn thấy cô đứng ở dưới mái hiên thì chạy đến. Cả người hắn ướt sũng, đến miệng cũng trở nên trắng nhợt sau mưa to. Cô hỏi, cậu ra ngoài làm gì thế? Hắn đưa chiếc ô màu hồng cho cô, cánh tay cầm ô đầy nước mưa. Hắn vẫn đang cười như mưa không hề phả vào hắn vậy. Để đưa ô cho cậu. Cô nhìn chiếc ô trong tay hắn ngẩn người ra hỏi, chẳng phải cậu có ô trong tay sao? Sao cơ mở ô lại để bị ướt thế này? Hắn cũng ngớ người nhìn chiếc ô trong tay, ngại ngùng vuốt tóc phủ xuống do nước mưa, cười cười, tớ quên mất. Cô rung động như có một cơn gió ấm áp thổi qua. Mục Tử Chính đứng ở trước mặt ướt như chuột lột, cả người đều là nước mưa. Cô giơ tay cầm lấy chiếc ô hồng, nắm chặt, cũng không biết nên nói gì mới được. Tim cô đập dồn dập, mặt hồng hồng. Mưa ngày càng ngớt hạt, mưa hạ đến nhanh đi nhanh. Vừa đó đã chỉ còn cơn mưa phùn nhẹ. Cô bung ô, nói nhỏ, cảm ơn cậu. Hắn hỏi, nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về. Không cần đâu. Cô lắc đầu ngay tức khắc, không dám cho hắn biết thân phận của mình. Một lúc sau cô cúi đầu nói nhỏ, để lần sau tớ trả lại ô, rồi tô thêm diều cho cậu. Hắn đang định nói gì đó thì cô đã cầm ô đi vào trong làn mưa. Hắn nhìn theo bóng của cô. Lâm Hàng Cảnh không dám quay đầu lại, chỉ chăm chú đi về phía trước, luôn cảm giác ánh mắt của hắn ở sau lưng, luôn nhìn theo cô. Trong tim là cảm giác kỳ lạ, không phải là hoảng hốt mà là yên tâm. Trận mưa phùn đó mãi không ngớt, cô không bắt ô về mà cầm ô đi bộ cả đoạn đường về dinh thự. Cô đi theo con đường đá nhỏ về hướng tòa lầu kiểu Tây của dì Bảy, đi qua bờ rậu nhiều hoa màu sắc, đến thẳng khu vườn. Cô ngẩng đầu nhìn những chùm hoa từ đằng rủ xuống ở trên giàn cao, chúng khẽ lay động trong những trận gió nhẹ. Cô cứ như vậy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Mục Tử Chính tay cầm ô chạy trong mưa, lòng lại ấm áp. Cô nở một nụ cười trên môi, bỗng nhiên có một tiếng gọi từ xa, Hàng Cảnh. Cô vẫn cười, tay cầm ô, từ từ quay mặt nhìn. Đứng ở hành lang gần đó chính là dì Bảy và Tiêu Bắc Thần và mấy vị con cháu khác của họ Tiêu đang đứng ngắm cảnh, còn có một đoàn người hầu vây quanh. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm gặp lại Tiêu Bắc Thần. Cô mặc một chiếc váy liền xanh, tay cầm chiếc ô giấy màu hồng, đứng ở dưới giàn hoa tử đằng, quay người lại. ánh mắt trong vắt, da trắng như tuyết, tóc mượt như tơ, dịu dàng thướt tha, từng lớp mơ phủn như làn khói phủ lên cô. Cô càng nổi bật nụ cười nhẹ nhàng, nhã nhặn như thơ, như họa. Tiêu Bắc Thần cảm nhận được, tim hắn đập thình thịch, giống như giây phút cô cười đã cướp đi hồn phách của hắn. Dì Bảy đứng bên cạnh khen không ngớt. Nói không ma chứ, một lần nhấc tay, một bước chân, một cái nhíu mày, một nụ cười của Hàng Cảnh, phủ soái chúng ta y như tranh vẽ vậy. Thấy dì Bảy gọi tới thì cô vội vàng đi đến. Đến cuối hành lang thì cất ô, rồi cười hỏi, dì gọi con. Dì Bảy cầm khăn lau những giọt nước trên mặt cô. Ai bảo con qua đây? Con cầm ô đứng dưới giàn tử đằng, lại là một bức tranh đẹp nhường nào. Dì đây còn chưa ngắm đủ nữa. Cô cười ngượng ngùng, xoay người thấy cả chị Tiêu Như Tinh, chị Tiêu Như Ngọc đều đang đứng đó. Cô chào, chị cả, chị hai. Thư Tinh và Thư Ngọc đều cười gật đầu. Dì Bảy kéo cô đến gần. Xem mắt con này, nhân vật vô cùng quan trọng đang đứng sờ sờ ở đây mà con lại không thấy. Đúng là làm cho chúng ta lo chết. Cô bị dì Bảy kéo như vậy mới nhìn sang, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Tiêu Bắc Thần. Là Tiêu Bắc Thần sau 4 năm, hắn vẫn tuấn tú như trước, ánh mắt long lanh sáng ngời. Không hiểu sao cô bỗng thấy bất an trong lòng, như bị một lớp lưới chụp lên, cái lưới không một kẽ hở, khiến cô không thể hô hấp. Đến khi dì Bảy bấu vào lòng bàn tay cô, thì cô mới giật mình, lễ phép chào một tiếng, anh ba. Tiêu Bắc Thần chỉ gật đầu, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm của hắn lại có một niềm vui. Dì Bảy đứng giữa hai người, hết nhìn người nọ, lại nhìn người kia, thấy cũng tạm tạm rồi, mới cười kéo tay Hàn Cảnh và sai đại nha hoàn Tiểu Trạc đứng ở bên. Không còn sớm nữa, bảo Tiêu An sắp xếp cơm đi, hôm nay đại soái ăn chay, nên để dì này tiếp đãi hai vị tiểu thư, khó khăn lắm mới về đón Bắc Thần. Nghi nha đầu kia, đừng có dẫn thằng 5 thằng 6 lội xuống hồ bắt cá đấy, cẩn thận lại ngã vô đó bây giờ. Hết chương 7, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.